Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 183, chương 183, Shizuku chân chính giá trị. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình, số 1. Tìm được còn dư lại lữ đoàn thành viên, Triệu Mục phong ấn tốt phớ tần sau rời đi bốn thứ nguyên. Nhà trọ. Đi theo gặp mặt Kurapika sao chép thể ngón áp út truy hồn chi liên rủ xuống. Xích sắt rất nhanh hướng đông bắc lộ ra. Triệu Mục hài lòng kêu một chiếc xe taxi đi hữu khách hâm đông bắc bộ. Không nói khác, Kurapika ngón này truy lùng năng lực vẫn là rất thực dụng. Hữu khách hâm đông bắc bộ thành cũ phế tích, khắp nơi đều là sụp đổ phế cựu nhà lầu. Liền liền người nhặt mót đồ cũng sẽ không ở đây bên trong đặt chân. Cũng không ai biết, lúc nào thì biết ngã xuống một tòa phế cựu nhà lầu. Triệu Mục đứng ở một tòa phế lầu lầu chót, đôi mắt gân xanh chợt hiện thông qua bạch nhãn nhìn thấu thấy lữ đoàn ẩn thân đất. Quả nhiên Crollo một chút cũng không tin hắn, sợ rằng tối hôm qua Pakunoda cho biết hắn cướp kế hoạch vậy là giả. Cái này không kỳ quái, đổi hắn là Crollo vậy sẽ làm như vậy, bất quá như vậy vừa vặn, dù sao lữ đoàn người hắn đều đã biết, tiếp theo vừa vặn ẩn thân ở chỗ tối, trước đem lữ đoàn ép đến tuyệt lộ, lại cứu lữ đoàn, cuối cùng nhốt Crollo dùng vạn năng nguyên hạch kết tinh sao chép một cái sắp chết số một Crollo, chủ động đem lữ đoàn dạy cho nàng. Mặc dù cũng có thể sửa số mạng tẩy não, nhưng là làm như vậy quá lãng phí thời gian niệm lực không chơi nổi. Triệu Mục ở dưới chân vẽ ra cửa hang, chui vào bốn thứ nguyên nhà trọ trở lại bên trong thành. Hắn phải tìm được 10 lão đầu, biết rõ 10 lão đầu rốt cuộc nắm giữ cái gì đưa tới tai họa ngập đầu. Tìm được 10 lão đầu, không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Bọn họ chỗ ẩn thân ở hôm nay loại cục diện này nhất định là hết sức bí mật. Kurapika truy hồn xiềng xích, vậy cũng phải có cụ thể mục tiêu mới có thể phát động. Cùng 10 lão đầu không có một chút tiếp xúc rất khó theo dõi đến vị trí cụ thể. Tài ếch ma đồng bạch nhãn, Triệu Mục ngay tức thì dung hợp hai loại đồng thuật, bởi vì bạch nhãn cấp bậc còn thấp. Cùng tay ếch ma đồng chênh lệch quá lớn dung hợp thời gian hết sức ngắn ngủi. Thời gian có hạn hắn dùng nhanh nhất tốc độ ghi nhớ trong thành có hàng loạt màu đen tay ếch khí tụ. Tập địa phương, tay ếch khí khắp nơi đều là màu đen vậy không phải số ít. Thành phố mấy triệu người, mỗi ngày chết tự nhiên dân số liền không phải số ít. Nhưng đại quy mô màu đen tay ếch khí tụ tập trung một chỗ. Nói rõ có một nhóm người sẽ không lâu sau tập trung chết. Trừ ở trong kịch bản bị lữ đoàn tàn sát hắc bang thành viên còn có ai? Tìm được hắc bang các bí mật cứ điểm tìm lại 10 lão đầu liền dễ dàng rất nhiều. Phong tỏa vị trí, Triệu Mục bắt đầu từng cái loại bỏ. Bận rộn một buổi chiều. Tất cả hắc bang cứ điểm vô luận công khai vẫn là bí ẩn. Bạch nhãn nhìn thấu cũng không có bắt được 10 lão đầu tung tích. Hắn thậm chí choi mấy cái hắc bang trong khá có địa vị đầu mục. Kết quả đầu mục cũng không biết 10 lão đầu vị trí. Chỉ biết là lần này tới hữu khách hâm rất cổ quái. 10 lão đầu vẫn ẩn núp ở trong bóng tối thông qua điện thoại chỉ huy. Ngược lại là âm thú. Triệu Mục ở một cái cứ điểm trong đó tìm được. Âm thú thực lực. Kém cường đạo ý, nhiều nhất cũng chính là LV6, 7 trình độ, nhưng bọn họ cũng có không thuộc về mình đặc thù. Thậm chí có thể nói bọn họ là khoác hình người vỏ ngoài phi nhân loại. Toàn bộ cộng lại cũng bất quá là bị lữ đoàn tàn sát trình độ. Chỉ có như vậy thực lực, còn chỉ có chính là 10. 10 lão đầu một người mới chia được một cái. Nếu như dựa vào bọn họ bảo vệ đã sớm bị giết 800 trở về. Không có ở đây hắc bang. Chẳng lẽ ở nơi đó? Triệu Mục nhìn về phía bên trong thành mấy tòa bệnh viện. Nơi này màu đen tay ếch khí cũng là không thiếu. chẳng qua là thứ nhất đối tượng hoài nghi không ở nơi này. Liên tục tìm mấy nhà bệnh viện, Triệu Mục đi tới hạ một nhà cứ theo lẽ thường kích hoạt bạch nhãn. Tầm mắt nhìn thấu mặt đất, lập tức thấy phía dưới ẩn núp màu đen tay ách khí. Ở nơi này bệnh viện dưới đất có một cái phạm vi không nhỏ nghiên cứu căn cứ. Có chừng lên 100 người ở các nơi canh phòng. Còn có không thiếu ăn mặc đồ phòng hộ nhân viên nghiên cứu. Cuối cùng ở sâu nhất tầng, thấy 10 ôm đủ loại người đẹp chung một chỗ thưởng thức rượu hút xì gà trong người già. 10 lão đầu, rốt cuộc tìm được các ngươi. Triệu Mục tràn đầy oán khí nói. Mặc dù ma nhãn sẽ không thật đau xót và mệt mỏi, nhưng là tiêu hao tinh lực để cho đầu hắn cũng phát tăng. Nằm ở lầu chót, Triệu Mục lấy ra một cái ghế nằm và dù che nắng. Bây giờ thời gian còn sớm, ban ngày không dễ dàng lẻn vào. Bạch nhãn thấy rất rõ ràng, tổng cộng 131 người lính gác nhân viên. Không một ngoại lệ, toàn bộ đều là niệm năng lực người. Thế giới hắc bang top 10 hắc bang, không nói khác ở hốt bạc phương diện vẫn là rất lợi hại. Đập đi mấy trăm tỷ, tùy tiện cũng có thể thu thập không thiếu niệm năng lực người. Những thứ này mới là 10 lão đầu chân chính của cải. Mặc dù hắn từng cài ám sát đủ để giải quyết hết toàn bộ người, nhưng là vạn nhất trong đó có mấy cái có đặc thù niệm năng lực. Trước thời hạn phát hiện hắn lèn vào bảo vệ 10 lão đầu ồ một cái mà tán cũng không có biện pháp. Một lưới bắt hết, đến buổi tối, phần lớn người luôn là phải nghỉ ngơi. Vô luận hắn lèn vào bệnh viện dưới đất nghiên cứu căn cứ làm chút gì. Không thể nghi ngờ cũng biết thuận lợi đơn giản rất nhiều. Mặt trời vẫn chưa hoàn toàn rơi xuống. Xa xa mà hồi nổ đem Triệu Mục thức tỉnh. Trong thành hai cái địa phương, đồng thời truyền tới tiếng nổ và tiếng súng, đôi mắt gân xanh chợt hiện, lập tức thấy hiện trường livestream, chỗ thứ nhất chiến trường ở vào hội đấu giá, bên trong quý khách chính diện sắp một trường giết chóc, Furankurin 10 ngón tay tột đỉnh gãy, không ngừng từ trong phun ra ra gió táp mưa gào vậy niệm đánh. Cùng súng liên thanh như nhau bắn càn quét hội đấu giá nơi có khách và nhân viên làm việc. Hội đấu giá mấy trăm người, thời gian đảo mắt chết không còn dư mấy cái. Lữ đoàn thành viên Shizuku, diễn cảm bình tĩnh dùng cái hiện hóa máy hút bụi gõ bể từng cái cá lọt lưới đầu. Ở nàng trong suy nghĩ căn bản không có tốt xấu xa thiện ác. Gõ bể những thứ này đầu lớn tổng thể ở nàng nhìn lại và gõ bể dưa hấu không có khác biệt. Đợi đến cuối cùng một cổ thi thể ngã xuống, Shizuku trong tay máy hút bụi truyền tới to lớn hấp lực. Tất cả máu tươi và tử thi đều bị cái hiện hóa máy hút bụi hút đến không biết không gian. Quét dọn kỹ thuật nhà nào mạnh, Triệu Mục ngay tức thì thoáng qua các loại ý niệm. Hắn có thể nói khẳng định Shizuku nghề lựa chọn sai rồi. Có như thế lợi hại không gian niệm năng lực, làm đạo tặc mới có thể được lợi mấy đồng tiền. Nhận thầu toàn loài người tất cả nước, tất cả thành phố xử lý rác thải. Lũng đoạn làm ăn thành là thế giới nhà giàu nhất cũng trong tầm tay. Người khác không nói, lữ đoàn thành viên Shizuku hắn nhất định phải nắm ở trong tay. Thực tế hắc ám đại lục hắc ám sinh vật, không hề thiếu cũng sẽ ở sau khi chết trực tiếp ô nhiễm hoàn cảnh áp xúc loài người sinh tồn đất đai. Đến lúc đó chỉ cần phái Shizuku đã qua hút hút một cái. Tất cả ô nhiễm cũng biết bị đưa đến không biết không gian. Ở kiếp trước tương lai, Shizuku cuối cùng kết quả rất bi thảm. Theo lý thuyết nàng có loại thiên phú này. Hẳn bị siêu duy người tiến hóa cực kỳ thương yêu mới đúng. Thậm chí ở thế giới luân hồi thự quang liên bang phía chính phủ cũng sẽ phái người bảo vệ. Vì chính là để cho nàng sống thật tốt xuất hiện ở nhiều hơn phản chiếu thế giới. Sau đó đánh mất nhiều hơn tự thân niệm năng lực kỹ năng quyển trục. Đáng tiếc là phát hiện Shizuku giá trị không chỉ là thự quang liên bang. Hắc ám sinh vật gửi hồn trùng cũng giống vậy, loài người người thứ nhất gian vương Kỳ Lân, tương lai thành công ở một cái phản chiếu thế giới đem Shizuku thu là người theo đuổi. Sau đó đạt thành cấp S đánh giá để cho Hunter nhân Hunter thế giới từ đây lại cũng không có Shizuku. Người này, lần này, hắn muốn ở hắc ám sinh vật ra tay tay trước khống lữ đoàn nắm trong tay Shizuku. Mặc dù lúc này đưa đến lại cũng không cách nào đánh mất tương ứng niệm năng lực kỹ năng quyền trục. Bất quá không sao cả. Hắn tương lai sẽ có rất nhiều vạn năng nguyên hạch kết tinh. Có thể biến hóa ra rất nhiều cái Shizuku. Hắn đã có thể tưởng tượng được tương lai trên chiến trường hàng ngàn hàng vạn cái mang mắt kiếng mơ. Hồ thiếu nữ xách máy hút bụi càn quét chiến trường dáng vẻ. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị đế vương tu chân giả https://tiuyencv.com/chéo-đi-âu-gạch-nối-ti-s-i-gạch-nối-đi-i-gạch-nối-vi-u-ng-gạch-nối-ti-u-gạch-nối-c-s-a-n-gạch-nối-g-i-a-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.